Chương 569 Ngoại truyện Hôn sự của Phùng Biểu Ca. Phủ nha Thuận Thiên, Phùng An Bình hành lễ với Tiết lão thông phán. Tiết lão thông phán gật gù, nghiêm sắc mặt nói: "Từ ngày mai trở đi, con phải đến đại lý tự làm việc rồi, nhất định phải ưu tiên việc công, luôn chấn chỉnh bản thân. Chính vì thái tử gia đề cử con càng không thể buông lòng lười biếng." Phùng An Bình khom người, lời của sư phụ Đồ Nhi ghi tạc trong lòng. Đến đại lý tự rồi, Đồ Nhi nhất định sẽ dốc lòng dốc sức, tuyệt đối không phụ lòng thái tử gia, khiến sư môn xấu hổ mất mặt sư huynh. Tiết lão thông phán nghe thấy vậy, sắc mặt dịu xuống đôi phần, bảo Phùng An Bình ngồi xuống. Con và Nghiêm Sâm đều có một tấm lòng son sắt, tuy có những chỗ con không bằng nó, nhưng con cũng có điểm tốt của mình. Không thì lúc ở Sơn Tây, thái tử gia đã chẳng bảo con theo làm việc. Trong đầu Phùng An Bình chợt hiện lên biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở Đại Đồng năm đó, phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Khi ấy thái tử gia còn nghi ngờ phủ Hoài Viễn Hầu dò la tin tức về biểu muội ở chỗ y, vậy mà chớp mắt một cái, biểu muội đã trở thành thái tử phi, hai người đã về chung một nhà. Phùng An Bình nói: "Đệ tử không thể so được với Nghiêm sư huynh, đệ tử ngu dốt." "Còn đấy." Tiết lão thông phán không biết phải đánh giá đệ tử này của mình như thế nào. "Con cứ cẩn thận, vững vàng như xưa nay vẫn thế là đủ tốt rồi. Chuyện tuyệt đối đừng có hiếu thắng đối chọi với người ta, sở trường của con không nằm ở đó." Phùng An Bình tỉ mỉ kỹ lưỡng, mỗi lần phá án đều không bỏ sót bất kỳ điểm khả nghi nào, tâm tư cũng xem như rõ ràng, gặp phải nguy hiểm cũng thường nhạy bén đoán trước mà né đi, tránh rước họa vào người, đây lẽ nào không phải là ưu điểm? Nhưng cứ lần nào hiên ngang xông pha thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nhưng lúc cần dũng cảm thì cũng phải dũng cảm tiến về phía trước. Tiết lão thông phán còn muốn dặn dò đệ tử thêm một câu, nhưng lại nghĩ tới, hình như trước mắt đệ tử của ông cũng không có chuyện gì cần phải lấy hết dũng khí ra làm cả. Phùng An Bình nuốt nước miếng, liệu có phải thái tử gia đã nói gì với sư phụ rồi hay không? Nghĩ tới đây, gò má y không khỏi ửng hồng. Trước khi biểu muội gả cho thái tử gia, y còn từng tìm đến thái tử gia hùng hồn tuyên bố, nếu như biểu muội có chỗ nào đắc tội với thái tử gia thì mong thái tử gia tha cho biểu muội để y gánh chịu thay. Bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được thái tử gia thích biểu muội đến mức nào. Hai người còn thường xuyên cùng đi với nhau, nào cần đến y phải lo cơ chứ. Tiết lão thông phán hắng giọng, thêm nữa là hôn sự của con, bản thân cũng nên có cân nhắc, không còn nhỏ nữa rồi, dù gì cũng phải yên bề gia thất mới được. Ông nhìn đệ tử cuối cùng này của mình, bổng lộc mỗi tháng không biết đều tiêu vào những chỗ nào, quần áo trên người thì lúc nào cũng cũ nát, bên cạnh đến một đứa hầu cũng không có. Tiên lão thông phán nói, nếu trong lòng con đã ưng mối nào thì cứ nói với ta, ta sẽ ra mặt làm ông mai cho, ít nhất thì ta cũng lo được chút tiền sính lễ. Phùng An Bình nghe thấy vậy liền vội vàng nói, ấy, tiền của thầy là dùng để dưỡng già, đệ tử tuyệt đối không dám nhận đâu. Còn về việc đến nhà cầu thân, y cảm thấy bản thân vẫn nên tự mình đi nghe ngóng tình hình trước rồi hãng nói tiếp. Trong lòng con có tính toán là được, Tiết lão thông phán nói, đi đi, quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc đi. Phùng An Bình đứng dậy cáo lui. Đợi Phùng An Bình rời khỏi, tấm rèm cửa phòng bên được vén lên, Tô Phủ bước ra. Tiết lão thông phán nhìn Tô Phủ, ai, vốn tưởng nó có ở đây thì có thể lo chuyện của Phủ Thuận Thiên, ta có thể cáo quan về quê, ngờ đâu nó bước một bước lại đi thẳng tới đại lý tự. Đó là chuyện tốt mà, Tô Phủ cười nói. Tương lai tiền đồ vô lượng, còn có thể bù đắp những nuối tiếc của Nghiêm Sâm, trong lòng ông chẳng vui như nở hoa ấy chứ. Tiết lão thông phán nhìn Tô Phủ, đợi ngày thăng tiến rồi thì tôi cũng nên rút lui thôi. Vậy thì chưa chắc, Tô Phủ cười nói. Vẫn còn có người cần đến ông nâng đỡ kia kìa. Thêm nữa, cho dù có bảo ông rút lui thì ông có nhàn rỗi được hay không? Tôi lại trở về làm người trong phường thôi, Tiết lão thông phán nói rồi hành lễ với Tô Phủ. Sau đó nhìn theo bóng lưng Tiết lão thông phán, Tô Phủ nở một nụ cười. Tiết lão thông phán đang phân cao thấp với người trong phường, cứ nhất quyết nói người trong phường không nằm trong tay nhiếp thầm, nhất định đòi điều tra ra đường ra thật sự là ai. Tiết lão thông phán cảm thấy vị đương gia này hẳn phải có quan hệ gì đó với Đồ Nhi Nghiêm Sâm của ông. Tô Phủ tự lẩm bẩm một mình, người như ông ấy trong mắt không chứa nổi hạt cát, không làm rõ chuyện thì quyết không chịu thôi, thôi thì cứ để mặc ông ấy vậy. Phùng An Bình đứng ở cửa Hàn Lâm Viện đợi Cố Tử Ngôn. Nhìn thấy Phùng An Bình, Cố Tử Ngôn rảo bước đi tới. Nếu biểu ca không tìm tới đệ thì đệ cũng định đi tìm huynh đây. Trong lòng Phùng An Bình nặng trĩu tâm sự, nghe thấy thế không khỏi ngẩn người. Có chuyện gì à? Cố Tử Ngôn phì cười. Còn có thể có chuyện gì được nữa chứ? Tất nhiên là chúc mừng biểu ca đến nhậm chức ở Đại Lý Tự rồi. Phùng An Bình thở phào một hơi. Cố Tử Ngôn bám lấy vai Phùng An Bình. Đi nào, về nhà để uống rượu. Từ sau vụ nhà họ Đàm mưu phản, Phùng An Bình dẫn người đến hẻm Hoa Sen giúp đỡ, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn hẳn. Phùng An Bình hơi ngập ngừng, lại không đỡ phụ sự nhiệt tình của Cố Tử Ngôn, chỉ đành đi theo hắn. Cố Tử Ngôn nói, đợt này trong nhà đệ cũng có hỷ sự, đến lúc đó còn cần biểu ca đến giúp đỡ. Phùng An Bình cảnh giác, chuyện gì? Cố Tử Ngôn cười nói, muội muội của đệ xuất giá, ngày lành định là tháng 9 năm nay. À, Phùng An Bình hơi kinh ngạc, vậy thì cũng chẳng còn mấy tháng nữa. Thế thì tháng này đằng trai sẽ đến đưa sinh lễ. Cố Tử Ngôn nói tiếp. Phùng An Bình nghe tới đây không nhịn được hỏi một câu, là đại muội muội của đệ hả? Không phải. Cố Tử Ngôn nhìn Phùng An Bình, biểu ca quên rồi à? Minh Uyển vẫn còn đang ở trong tộc mà, tính cách của muội ấy còn phải mài giũa thêm mấy năm nữa, sau đó cha sẽ làm chủ tìm cho muội ấy một mối. Phùng An Bình nuốt nước miếng, vậy là nhị muội muội. Cố Tử Ngôn cười mà không nói. Ừ, cũng gần thế. Phùng An Bình nói, chuyện này sao có thể gần thế được. Cố Tử Ngôn đáp, nhị muội và tam muội của đệ tuổi tác gần bằng nhau, đợi hôn sự của nhị muội xong thì hôn sự của tam muội cũng theo sát ngay sau thôi. Phùng An Bình không khỏi biến sắc. Cố Tam tiểu thư cũng có người đến hỏi cưới rồi à? Có rồi, đừng thấy tam muội muội của đệ là con thớ mà lầm, tính tình muội ấy ôn hòa khôn khéo, thông minh lanh lợi, từng học y thuật với Châu Châu và Tôn tiên sinh, thường đến An Tế viện và Tế dưỡng viện khám bệnh cho lưu dân và thương binh. Trong vệ sở có một vị trấn phủ, sau khi gặp muội muội ở An Tế viện đã tìm ông Mai đến nói chuyện, muốn xin cưới muội ấy. Phùng An Bình cũng thường đến An Tế viện, y từng thấy không ít người của vệ sở ra ra vào vào, trấn phủ của vệ sở là võ tướng chính lục phẩm, tương lai cũng rất có tiền đồ. Giọng nói của Phùng An Bình dần có chút khó khăn. Vậy ở trong nhà có đồng ý chưa? Cố Tử Ngôn lại không nghe ra điều gì khác lạ. Hôn sự là vâng lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối, nhưng cũng phải hỏi xem ý của tam muội muội thế nào đã. Có chuyện của đại muội muội làm ví dụ, cha mẹ cũng đã thay đổi cách nhìn, không còn nhất nhất cân đo đong đếm gia thế của đàng trai nữa, mà xem trọng phẩm hạnh của đối phương hơn. Phùng An Bình nghe vậy thì liên tục gật gù, giống như cũng cực kỳ tán đồng với suy nghĩ này. Cố Tử Ngôn hỏi, vị trấn phủ này phẩm hạnh cũng không tồi, từng đánh thắng trận ở Bắc Cương, à phải rồi, còn từng làm thuộc hạ dưới trướng Định Ninh Hầu đấy, lại thêm một tầng quan hệ, cho nên cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Biểu ca, huynh thấy sao? Trong lòng Phùng An Bình chua xót, đương nhiên là y cảm thấy không ra sao rồi. Nói thế nào cũng là người ngoài, sao vững chắc bằng miểu ca được. Chương 570, một hồi lỗ mãng. Phùng An Bình và Cố Tử Ngôn đến hẻm Hoa Sen, hai người trò chuyện hồi lâu bên trong thư phòng thì có người hầu đến đưa cơm nước. Nếu như thường ngày Phùng An Bình còn hăng hái uống vài ly, hôm nay lại ôm bầu tâm sự nặng nề. Làm sao thế? Biểu ca không được vui lắm. Lẽ nào là lo lắng chuyện nhậm chức ngày mai hả? Cố Tử Ngôn cười nói, hay là đến phủ thái tử một chuyến, trò chuyện với thái tử phi xem sao? Phùng An Bình vội vã xua xua tay, ấy thái tử phi phải sắp xếp việc trong phủ, còn phải... Y ho khan một tiếng, suýt nữa thì đã nói ra chuyện người trong phường. Ta không sao, Phùng An Bình chữa lại, sư phụ đã nói rất nhiều điều với ta vừa đến đại lý tự nên sẽ không giữ chức vụ quan trọng, chỉ cần chậm rãi học việc là được. Trong lúc đang nói chuyện, phòng bếp lại đưa tới mấy món ăn. Cố Tử Ngôn đáp, biểu ca nếm thử xem, đây là món thịt om tương do đầu bếp mà ta muội muội của ta mới tìm về nấu đấy. Nghe thấy thế, Phùng An Bình liền cầm đũa lên ngay, gắp lấy một miếng thịt om tương. Thịt được nấu rất vừa, vô cùng ngon miệng. Phùng An Bình không kìm được thốt lên, tam tiểu thư giỏi thật đấy. Nói rồi y khẽ cúi đầu. Khi trước ở An Tế viện, y từng nói với Cố Tam tiểu thư là bây giờ kinh thành sắp bãi bỏ lệnh cấm đi đêm, cho phép người dân được đi lại trên đường phố, mở một quán rượu bán ít đồ ăn cũng không tệ. Y từ sơn tây đến kinh thành vẫn luôn để ý tới món thịt om tương, còn tự mình điều chế ra vài công thức om thịt nữa, chỉ cần nếm thử là sẽ biết mặn nhạt ra sao, chắc chắn là món thịt om tương này sẽ bán được giá cao. Y còn tiết lộ Công thức thịt om tương mình mày mò nghiên cứu nhiều năm cho Cố Tam tiểu thư. Đĩa thịt om tương trước mặt ít nhiều chứa đựng mùi vị từ công thức của y. Có lẽ Cố Tam tiểu thư nghĩ y thích ăn thịt om tương, nghe nói y đến làm khách nên mới cho người làm một đĩa bưng lên. Nhưng ý tứ thật sự trong lời này của y là tương lai sau khi thành thân, có lẽ sẽ bán thịt om tương để lấy tiền bù vào chi phí trong nhà. Tiền vốn cần dùng không nhiều nhưng lại có thể thu được lợi nhiều. Y trình bày không rõ ràng nên có lẽ Cố Tam tiểu thư không hiểu rõ. Phùng An Bình có cảm giác thôi thúc muốn đi tìm Cố Tam tiểu thư giải thích cho rõ ràng, nhưng bây giờ đến cả tiền mua cửa hiệu y còn chưa gom góp đủ nữa là. Cố Tử Ngôn nhìn Phùng An Bình không nói gì thêm, bèn tiếp lời. Từ bé tam muội của ta đã rất khéo tay rồi. Phùng An Bình gật đầu. Hai người ăn cơm xong, Phùng An Bình liền đứng dậy cáo từ rời đi. Cố Tử Ngôn nhìn theo bóng lưng Phùng An Bình, sờ sờ cằm, chẳng rõ hắn đã nói hết ý chưa. Tam muội muội đưa thịt om tương đến cũng xem như là thể hiện rõ tâm ý, chắc Phùng biểu ca có thể hiểu được nhỉ. Nếu như đến thế này mà Phùng biểu ca vẫn không có hành động gì thì hắn đành phải khuyên nhủ Tam muội muội gả cho vị trấn phủ kia thôi. Dọc đường quay về viện tử, Phùng An Bình như bị hồn bay phách lạc, thay chiếc áo bào trên người ra, y lại bước vào thư phòng ngồi ngây người trong đó. Lão bộc của nhà họ Phùng bưng một chén trà vào. Mấy ngày nay, đại gia vất vả làm việc ở nha môn, đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm đi thôi. Phùng An Bình không hề đáp lời, vào trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ, trong hộp có chứa tiền bạc y tích cóp bao nhiêu năm nay. Y đổ bạc trong hộp ra tính toán, Phùng An Bình nói, ngày mai đến đường Tây, mua cửa hàng nhỏ đó đi. Lão bộc ngẩn người, đại gia, chẳng phải ngài muốn gom góp đủ tiền để mua cửa hàng to kia sao? Phùng An Bình cầm lấy hộp gỗ, không đợi được nữa rồi, y sợ đêm dài lắm mộng. Tuy cửa hàng nhỏ trông có vẻ hơi giản dị, so với hẻm hoa sen thì chẳng đáng làm bao, nhưng cũng xem như là một chút tính toán của y. Chuẩn bị ổn thỏa những việc này xong, y sẽ đến đó xin hỏi cưới. Kể từ lúc đó, Phùng An Bình trở nên bận rộn, ban ngày đến nha môn còn ban đêm thì đến cửa hàng nhỏ ở phía Tây Thành chuẩn bị nguyên liệu. Việc làm ăn trong cửa hàng nhỏ của y ngày nào cũng như ngày ấy. Người thấy mùi nước om bốc lên ngùn ngụt, trong lòng Phùng An Bình cảm thấy rất yên tâm. Ê, người vẫn còn đứng ở đây mà nấu thịt à? Giọng nói của Sơ Cửu vang lên. Phùng An Bình vội ngẩng đầu lên. Sơ Cửu, sao ngươi lại đến đây? Nhìn thấy Phùng An Bình xắn ống tay áo làm việc, Sơ Cửu không kìm được lắc đầu. Để hắn kể ra xem cá nheo tinh có gì tốt nào. Đầu thì to đó, nhưng não thì không được nhiều lắm, thua kém hắn nhiều. Không phải là cá nheo tinh muốn dùng món này để dụ dỗ Tam tiểu thư nhà họ Cố tới đấy chứ? Món này thơm thật. Sơ Cửu nuốt nước bọt cái ực, trong lúc vô thức đã ăn không biết bao nhiêu là thịt om của cá nheo tinh rồi. Ngửi thấy mùi hương này là dạ dày của hắn lại réo vang lên, đôi chân chợt nặng như chì chẳng muốn đi đâu nữa. Nể mặt Phùng An Bình đã hối lộ hắn cũng lâu rồi, Sơ Cửu chuẩn bị giúp đỡ. Ta nghe nói có người đến nhà họ Cố hỏi cưới Cố Tam tiểu thư rồi. Phùng An Bình ngây ra như phỗng. Nhìn xem, đôi mắt Sơ Cửu lóe sáng. Hắn biết ngay Phùng An Bình sẽ trưng ra cái biểu cảm này mà. Hay, hắn cũng không dễ dàng gì. Vừa lo liệu chuyện hôn sự của Thái tử ra xong xuôi, lại phải nhọc lòng vì Phùng An Bình rồi. Có lẽ đây chính là người biết nhiều sẽ phải khổ nhiều. Sơ Cửu đáp, hôm nay người được nghỉ, có muốn đến hẻm hoa sen xem ra sao không? Nghe được lời này, Phùng An Bình mới sực tỉnh, hoảng loạn đứng dậy chạy ra ngoài. Này, ngươi cứ vậy mà đến hẻm hoa sen hả? Sơ Cửu nói với theo sau lưng. Phùng An Bình giật mình nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Y chỉ có hai bàn tay trắng mà tùy tiện đến cửa cắt ngang việc cầu hôn của người khác thì có bị nhà họ Cố đánh gãy chân không nhỉ? Giống như sư phụ nói vậy, chỉ cần ý kích động là có khả năng xảy ra chuyện ngay. Nhưng y không quan tâm được tới những điều ấy. Nếu để người khác cưới Cố Tam tiểu thư mất thì y sẽ phải hối hận cả đời. Đôi chân Phùng An Bình như có thêm gió, y sải bước quay về chỗ ở, tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, rồi ôm chiếc hộp duy nhất mình có chạy về phía hẻm hoa sen. Quả nhiên, có hai chiếc xe ngựa đang dừng bên ngoài hẻm. Phùng An Bình không kịp nghĩ nhiều, sải chân bước vào cổng lớn nhà họ Cố. Đại gia nhà họ Phùng, quản sự tiến lên trước chào hỏi. Ngài, Phùng An Bình ôm chặt chiếc hộp, ta muốn xin gặp lão gia và phu nhân. Quản sự chẳng biết Phùng An Bình có ý gì, bèn nhìn về phía gian nhà chính theo bản năng. Trong nhà có khách, để tiểu nhân đi bẩm báo trước đã. Làm sao Phùng An Bình chờ đợi thêm được nữa, nhỡ đầu bị người khác nhanh chân đến trước thì làm sao được. Ta đi cùng với ngươi. Đại gia nhà họ Phùng. Hai người bên đuổi bên chạy thẳng về phía gian nhà chính. Phùng An Bình đi đến trước cửa gian nhà chính, quả nhiên thấy có mấy người đang ngồi ở bên trong. Chỉ có điều những người này khác hẳn với dự đoán của y. Đôi mắt Phùng An Bình lướt qua mặt lão thái gia, lão phu nhân nhà họ Cố và vợ chồng Cố Sùng Văn, sau đó lại chuyển sang gương mặt của Hoài Viễn Hầu và Lâm phu nhân. Người bên trong toàn là người nhà cả. Lâm phu nhân cười nói, An Bình, cháu vội vã đến đây là có chuyện gì thế? Sao còn ôm theo một chiếc hộp trong lòng thế kia? Phùng An Bình ngại ngùng tiến lên trước, hoặc là sơ cửu nghe ngóng nhầm, hoặc là hắn đã lừa y, xong những việc này đều chẳng quan trọng nữa. Phùng An Bình khom người hành lễ với mọi người xong, hôm nay vạn bối đến cửa là vì muốn hỏi xin Văn Thúc và Thẩm Thẩm được cưới Minh Lam. Lâm phu nhân đã đoán được từ trước, nhìn thấy có người đề thân, bọn họ đều đổ mồ hôi hột thay cho An Bình. Tính cách của đứa trẻ này quá cẩn trọng, bà lo lắng An Bình sẽ để lỡ mối nhân duyên tốt đẹp. Bây giờ cuối cùng cũng ổn rồi, đứa trẻ đó đã tự nói ra rồi. Mới sáng sớm, cô lão thái gia đã ngà ngà say, nghe được lời này liền híp mắt nhìn Phùng An Bình. Người nói muốn xin cưới ai cơ? Phùng An Bình đáp, vãn bối nói là muốn cưới Minh Lam. Minh Lam à? Cố lão thái gia gật đầu, đầu óc lại trở nên mơ hồ. Người thì sao? Người là ai? Phùng An Bình đáp, vãn bối tên là Phùng An Bình, hiện tại đang giữ chức tự chính ở Đại Lý Tự. Cố lão thái gia chép miệng. Chuyện này ta biết, quan chức chính lục phẩm, không tồi không tồi, giỏi hơn cháu trai của ta một chút. Nhưng mà tương lai cháu trai ta còn có cơ hội vào nội các, về điểm này thì ngươi không bì kịp rồi. Cố lão phu nhân nhìn lão thái gia bằng đôi mắt oán giận. Bệnh hồ đồ của lão thái gia càng lúc càng nặng, bây giờ ngoại trừ quan chức ra thì chẳng biết đến chuyện gì khác nữa. Cố Sủng Văn chú ý vào chiếc hộp Phùng An Bình đang ôm. Chiếc hộp kia của ngươi đựng thứ gì vậy? Phùng An Bình tiến lên trước, lễ phép dâng nó lên cho Cố Sủng Văn. Đây là những thứ cháu tích cóp được trong bao nhiêu năm qua, có một căn nhà, mấy chục mẫu ruộng tốt, còn có một cửa hàng thịt kho vừa mới khai trương nữa ạ. Đồ đạc trong hộp không nhiều nhưng lại tràn ngập sự chân thành. Căn phòng im lặng như tờ. Cố Sùng Văn đang suy nghĩ. Phùng An Bình siết chặt nắm tay chờ đợi kết quả. Thịt kho nhắm rượu không tệ, có mang đến không? Cố lão thái gia đột nhiên lẩm bẩm. Phùng An Bình nuốt nước bọt. Vãn bối vội vã đến đây cho nên quên rồi. Cố lão thái gia trịnh trọng nhắc nhở. Lần sau nhớ mang tới. Phùng An Bình gật đầu. Cha đã đồng ý rồi thì ta còn nói gì được nữa. Cố Sủng Văn cười đáp, trong nhà ngươi còn có trưởng bối nào khác có thể đứng ra làm chủ hay không? Phùng An Bình không hề đáp lời, Lâm phu nhân lên tiếng. Nhà họ Phùng không còn ai khác nữa, nhưng còn có bọn ta. Chuyện hôn nhân của An Bình, ta và Hầu gia sẽ giúp đỡ lo liệu. Phùng An Bình ngẩn người nhìn về phía Cố Sủng Nghĩa và Lâm phu nhân, sống mũi bỗng nhiên cảm thấy cay cay, khung cảnh trước mắt trở nên nhòe đi. Y khom lưng bái lại lần nữa. Các ngươi lại đang làm chuyện gì thế? Cố lão thái gia lại trở nên lú lẫn. Cậu ta là ai kia? Cố Sùng Nghĩa đáp, là An Bình, đến hỏi cưới Minh Lam, cháu rể tương lai của ngài đấy. Cháu rể à? Cố lão thái gia nói, tiến lên đây để ta ngắm nghía cho kỹ nào. Phùng An Bình tiến lên từng bước một. Cố lão thái gia nhìn ngắm một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, có triển vọng. Mọi người lại bật cười. Phùng An Bình lui về sau mấy bước, đang định ngồi xuống ghế, vừa quay đầu đã nhìn thấy Cố Tử Ngôn và Cố Minh Lam đi tới. Gò má Cố Minh Lam ửng hồng, trên gương mặt còn có vẻ ngại ngùng và vui sướng. Trong chốc lát, Phùng An Bình nhìn lên ngây ra, dường như trên đời này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Sở Cửu ở bên ngoài hẻm hoa sen dò la tin tức, chẳng được bao lâu, Cố Tử Ngôn đã đích thân bước ra vào. Ổn hết cả rồi, bảo Thái Phử Phi yên tâm đi. Sơ Cửu gật đầu quay về bẩm báo, cuối cùng con cá nheo tinh kia cũng cưới được vợ, người tiếp theo đến lượt ai đấy nhỉ? Con người đa mưu túc trí như hắn lại sắp phải nhọc lòng vì ai đấy? Sơ Cửu lờ mờ nghĩ tới một chuyện quan trọng, đến cả Phùng An Vinh cũng thành thân rồi, cho nên sau khi Phùng An Vinh thành thân rồi, hắn còn có thịt kho để mà ăn không nhỉ? Chương 571, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, ngoại truyện về Sơ Cửu. Đại nhân, Sơ Cửu bước vào Đông Cung, hộ vệ ở ngoài cổng hành lễ với hắn. Sơ Cửu đáp lời, nhanh chân đi vào trong phủ. Bên ngoài hắn ung dung thản nhiên giống như thái tử gia, nhưng trong lòng lại vui mừng sắp nở hoa. Bây giờ hắn và Trương Đồng đều là phó nghi vệ của Đông Cung, tất nhiên công việc chính bọn họ đã nhường hết cho Mộ Thu. Dù sao Mộ Thu cũng lớn tuổi và cẩn thận hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa, hắn không thích xử lý mấy cái việc vụn vặt phức tạp. Tóm lại, từ việc này có thể thấy sở cửu hắn tài hoa hơn người, tài đức vẹn toàn, muốn nổi trội hơn người khác là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu ai gả cho hắn thì sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi mãi. Đại nhân, nha hoàn hành lễ với hắn, sở cửu giật nảy mình, tưởng giấc mộng đẹp đã vỡ tan tành. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã ổn định lại tâm tình, học theo điệu của con gà ngũ hắc, vênh mặt ưỡn ngược bước tới. Quân phục trên người được ánh mặt trời chiếu rọi, uy phong lẫm liệt. Bây giờ xem như hắn cũng có mấy phần phong thái rồi đúng không? Sơ cửu bước về phía nội viện. Hộ vệ trong nội viện không nhiều, chỉ có những người thái tử gia vô cùng tin tưởng mới có thể ra vào. Tất nhiên, hắn là duy nhất, là một trong số đó. Sơ cửu ngẩng đầu nhìn tờ giấy nương theo gió bay lên, nhanh chân bước vào sân. Hôm nay gió không mạnh cũng không nhẹ, dân thích hợp thả diều. Đám nha hoàn túm năm tụm ba trò chuyện. Ai đang hầu hạ bên trong? Sơ cửu hung hăng hò một tiếng, chúng nha hoàn vội vàng đứng dậy hành lễ với hắn. Bẩm đại nhân, hiện tại Trương Đồng đại nhân đang ở trong ạ, còn có Bảo Đồng tỷ tỷ và mấy ma ma quản sự nữa. Sơ cửu đáp, ta vào xem sao. Đám đông vâng dạ một tiếng, đợi sơ cửu đi xa rồi chúng nha hoàn mới khẽ giọng bàn tán. Chẳng phải thường ngày các hộ vệ đại nhân bên cạnh thái tử gia đều là tới không thấy hình đi không thấy bóng ư? Sao hôm nay lại có thời gian để hỏi chuyện chúng ta thế? Và lại toàn nói những câu vô dụng, ai đang ở bên cạnh thái tử gia và thái tử phi, chẳng phải hộ vệ đại nhân nên biết rõ hơn bọn họ ư? Ấy, có lẽ là vì dạo gần đây nghi vệ rảnh rỗi quá mà. Nói một cách đơn giản là rỗi rãi đến mức không có việc gì làm. Từ phía xa xa, Sơ Cửu đã nhìn thấy thái tử gia và thái tử phi ngồi trong đình, có tiếng đàn vọng tới. Đó là thái tử phi đang gảy đàn. Mỗi khi thái tử phi gảy đàn, trông thái tử gia giống hệt như bị câu mất hồn. Sơ Cửu không kìm được mà lắc đầu. Thảo nào, thái tử gia phí bao nhiêu công sức mới lấy được lòng của thái tử phi. Những mặt khác của thái tử gia đều tốt, nhưng mấy vấn đề thế này thì ngốc nghếch quá mức. Không giống hắn, chỉ cần hơi bỏ công ra là đã nắm được trong tay rồi. Sơ Cửu nhìn về phía Bảo Đồng cách đó không xa. Bảo Đồng đứng ở đó ngó nghiêng khắp bốn phía, chẳng biết đang tìm cái gì. Sơ Cửu cười thầm trong lòng. Người khác không biết, nhưng hắn lại vô cùng tỏ tường. Bảo Đồng là đang tìm hắn chứ gì? Hắn chỉ mới vắng mặt có một canh giờ mà Bảo Đồng đã nóng ruột đến mức này rồi. Chắc chẳng cần tới 2 tháng nữa là Bảo Đồng sẽ xin Thái Tử Phi làm chủ để gả làm vợ hắn thôi. Đây là cách thức được viết trong truyện, phương pháp lạt mềm buộc chặt. Ấy không, là được viết trong quyển binh thư mà thái tử gia cho hắn đọc. Hắn đường đường là một phó nghi vệ, sao có thể đọc mấy thứ sách giải trí điều khiển cho được. Ta đến rồi. Sơ Cửu nhìn về phía Trương Đồng, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trương Đồng gật đầu, lúc sắp đi còn dặn dò Sơ Cửu một câu, hầu hạ cho cẩn thận. Hình như hôm nay tâm trạng của Bảo Đồng cô nương không được tốt lắm đâu. Sơ Cửu nở một nụ cười huyền bí. Ta biết rồi, cứ yên tâm đi. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trương Đồng bước ra ngoài, lúc sắp đi ra khỏi sân, lại quay đầu sang nhìn Sơ Cửu bằng một ánh mắt sâu xa. Sao hắn cảm thấy hôm nay ấn tượng của Sơ Cửu hơi đen, trông rất giống tướng xui xẻo thế nhỉ? Trương Đồng dùng mình một cái. Hắn mau đi đi thì hơn, để tránh bị lây vận xui từ Sơ Cửu. Hai người bên trong đình vui vẻ đàn ca chuyện trò chẳng biết đang nói điều chi. Sơ Cửu mím môi tìm một hòn đá, khẽ chân đá nó lăn đến bên chân Bảo Đồng. Bảo Đồng quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau. Cô lập tức cau mày, sau đó nhanh chóng quay đầu về. Sơ Cửu vờ như không hay, đây chính là nỗi thẹn thùng mà trong sách hay nhắc tới nhỉ. Ngoài mặt vô cùng hung dữ với hắn, như thể hận không thể đánh cho hắn một trận, nhưng thật ra trong lòng lại rất yêu mến. Hắn chắc chắn một chút nữa thôi, Bảo Đồng sẽ không nhịn được mà đến tìm hắn. Đến cả cá nhau tình cũng đã bàn chuyện hôn sự xong xuôi thì hắn có gì khó khăn chứ. Sau khi nhìn thấy hắn, quả nhiên Bảo Đồng không còn ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm nữa. Thay vào đó, cô nắm chặt một chiếc thước chặn giấy trong tay. Trong lòng Sơ Cửu vui mừng, hắn chỉ mặc bộ quan phục vào thôi, mà Bảo Đồng đã lo lắng, cứ như sợ hắn sẽ bị người khác cướp mất vậy. Như thế thì hắn phải lượn qua lượn lại trước mặt Bảo Đồng để cho cô ấy được yên lòng. Bảo Đồng tỷ tỷ, nô tỳ đã hỏi người trong phủ, không có ai nhìn thấy chậu xương rồng bát tiên của tỷ bị chuyển đi đâu hết. Cũng chẳng biết là ai đã đổi chậu xương rồng bát tiên thành hoa đỗ quyên nữa. Chậu xương rồng bát tiên của cô mãi chẳng nở hoa, cuối cùng năm nay cũng mọc ra được vài búp. Bỗng dưng có một ngày, cô thức dậy hào hứng đi xem thì chậu xương rồng ấy đã biến mất tăm, thay vào đó là một chậu đỗ quyên đang nở rộ. Bảo Đồng tỷ tỷ, nô tỳ đi hỏi thăm rõ ràng lần nữa xem, nếu như biết rõ là do ai làm thì nhất định không tha cho người đó. Bảo Đồng đáp, không cần đâu. Cô biết là ai rồi. Nhìn dáng vẻ tươi cười đắc ý thế kia, chỉ còn thiếu nước viết thẳng lên mặt nữa thôi. Bốp, có một hòn đá bị đá sang và trúng giày Bảo Đồng, khiến đóa hoa sen trên giày dính phải nước bẩn. Cái tên này, Bảo Đồng nắm chắc chiếc thước chặn giấy trong tay hơn. Vốn dĩ cô còn cảm thấy dùng chiếc thước này đánh người chắc là hơi đau, nhưng bây giờ cô không hề thấy đau xót gì nữa cả. Còn hận cây thước này không mọc ra thêm mấy chiếc gai. Bốp, lại một hòn đá và trúng mu bàn chân Bảo Đồng. Khi trước thỉnh thoảng tên này sẽ thình lình xuất hiện tặng ít thịt khô. Tiếc rằng việc đó thường làm cho cô sợ giật nảy mình, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Dạo gần đây càng ngày hắn càng đáng ghét. Bảo Đồng tỷ tỷ, nha hoàn tiến lên trước nói, tờ giấy Ngụy Cửu đại nhân gửi cho tỷ. Tự xưng bản thân là đại nhân luôn à? Bảo Đồng kiên nhẫn mở mảnh giấy ra. Tên này có ý muốn hẹn cô lát nữa đến tiểu viện tử ở phía sau phủ. Bảo Đồng đáp, trả lời lại, bảo hắn chờ đấy. Nghe được câu trả lời này, đôi mắt Sơ Cửu sáng lên. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn mà. Đáng tiếc, hắn giỏi giang thế này mà chẳng ai biết rõ. Không thể nói với thái tử ra, không thể dạy Trương Đồng, buổi tối cũng chỉ đành để gà ngũ hắc đứng bên cạnh học hỏi thôi. Sơ Cửu đưa ra quyết định, chuẩn bị đi bắt gà ngũ hắc. Sau khi chuyển đến Đông Cung, gà ngũ hắc ngày càng tự cao, cả ngày ngúng quẩy trước mặt người khác. 4-5 con gà bông lau bước theo đằng sau đít, còn cả một bầy gà con nữa, cứ như sợ người khác không nhìn thấy nó vậy. Điều quan trọng nhất là, cho dù nó đi đến chỗ nào, các nhà hoàn và phụ nữ trong phủ cũng đều tiến lên trước đùa nghịch với nó. Đèn thui thủi lùi, có chỗ nào đẹp đẽ đâu chứ. Hắn phải cho con gà ngũ hắc này một số bài học thích đáng để tránh cho nó liều lĩnh quá đà mới được. Đến khi mặt trời xuống núi, Sơ Cửu ngồi trong tiểu viện tử, chính tay buộc gà ngũ hắc vào một góc, bắt gà ngũ hắc phải nhìn cho kỹ xem trong phủ ngoại trừ thái tử gia và thái tử phi gia, rốt cuộc ai mới là người được người khác yêu mến nhất. Sơ Cửu sờ sờ bụng, bận rộn cả một ngày không kịp ăn cơm, nhưng hắn đoán là Bảo Đồng sẽ mang cơm đến cho hắn. Tiếng bước chân vang lên từ xa, Sơ Cửu vui mừng mở to cửa trông ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy Bảo Đồng xách đèn lồng đi thẳng về phía bên này. Bảo Đồng bước vào trong viện tử, liếc mắt một cái đã thấy Sơ Cửu đang chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa. Cô tới rồi. Sơ Cửu đè nén trái tim đang đập loạn vì vui mừng xuống, cố tỏ vẻ sâu xa một chút để khiến người ta thích hơn. Gà ngũ hắc ở trong góc không còn vùng vẫy nữa mà dứt khoát bung xòe đôi cánh, hai con mắt gà tò mò nhìn tất cả mọi chuyện. Sơ Cửu nghe thấy Bảo Đồng đứng đằng sau mình đáp lời, dường như âm thanh ấy dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều. Cô có biết tại sao ta hẹn cô tới đây không? Sơ Cửu không kìm được muốn ngó xem lời thoại giấu trong lòng, sợ mình quên mất câu tiếp theo phải nói gì. Bảo Đồng đáp lần nữa, biết, còn thuận lợi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Sơ Cửu kiềm chế nỗi vui mừng khôn xiết trong lòng lại, ta biết tâm ý của cô. Vậy sao? Bảo Đồng chậm rãi sắp lại gần, giọng nói hơi cao hơn một chút. Nên là ta sẽ cho cô cơ hội lần này. Thế thì tốt quá, ta chỉ có một yêu cầu thôi. Cái gì thế? Ngươi đừng động đậy. Trái tim Sơ Cửu hồi hộp đến mức sắp nhảy ra ngoài. Nếu như ngươi dám động đậy, lần sau ta sẽ đổi thành một cây gậy bốc lửa đấy. Sơ Cửu không hiểu lắm nên quay đầu lại theo bản năng, thì nhìn thấy Bảo Đồng giơ cao cây thước chặn giấy trong tay, đập vào người hắn chẳng hề nể nang. Này thì kéo tóc ta này, này thì dẫm vào giày ta này, cho người ném đá này, cho người vứt hoa của ta này. Sơ Cửu cảm nhận được nỗi đau đớn, hoảng hốt tránh né, hai người giật đuổi trong sân. Để ta xem, người còn dám không? Trong góc, gà ngũ hắc đã nhìn thấy cảnh này, cả người phấn chấn hẳn lên, vẫy vẫy đôi cánh như đang reo hò. Mấy con gà bông lau nhảy lên đầu tường say sưa đứng xem. Người đừng chạy, nào, lại nào, đá mấy hòn đá cơ mà, ta vẫn chưa đánh đủ đâu. Sơ Cửu nhìn dáng vẻ trống hông thở dốc của Bảo Đồng. Ấy không đúng, chắc chắn là sai ở chỗ nào đó rồi. Hắn muốn rút lời thoại trong lòng ra xem. Cầy thước chặn giấy lại đập xuống vai hắn lần nữa. Úi cha! Lúc Cố Minh Châu tỉnh dậy, Ngụy Nguyên Khang đã lên triều từ sớm. Cố Minh Châu ngồi dậy, Bảo Đồng liền tiến lên hầu hạ. Nhũ mẫu bế Mộ Ca Nhi vào phòng, Bảo Đồng bước tới quen thuộc đón lấy. Cố Minh Châu dỗ Mộ Ca Nhi ngủ rồi đặt thằng bé xuống bên cạnh mình, đoạn ngẩng đầu nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng vẫn luôn đi theo nàng. Từ lúc nàng thành thân đến khi sinh Hân Ca Nhi và Mộ Ca Nhi, cô ấy đều ở bên cạnh nàng. Đến bây giờ Bảo Đồng cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Tiểu thư nhìn nô tỳ làm gì? Cách xưng hô của Bảo Đồng với Cố Minh Châu từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Cố Minh Châu kéo tay Bảo Đồng. Sơ Cửu đã sắm sửa trạch viện bên ngoài, chỉ đợi một nữ chủ nhân. Em nghĩ thế nào? Có đồng ý gả cho hắn không? Em không đồng ý. Bảo Đồng không thèm cân nhắc. Ai muốn gả cho con khỉ đó chứ? Không đồng ý thật à? Cố Minh Châu cười nói. Vậy ta làm chủ chọn mấy người khác cho em nhé. Sau đó ta sẽ ban hôn sắm sửa của hồi môn cho em. Bảo Đồng hoảng hốt nhìn Cố Minh Châu. Tiểu thư không cần nô tỳ nữa ạ. Cố Minh Châu lắc đầu. Em thành thân rồi mà vẫn có thể vào cung mà. Ngoài ta ra, em cũng phải có phu quân, có con cái, như vậy mới được chứ. Nàng hiểu tấm lòng của Bảo Đồng dành cho Sơ Cửu, nếu không thích nhau, bọn họ đã chẳng cãi cọ ầm ĩ nhiều năm tới vậy. Hai mắt Bảo Đồng đỏ ửng. Nô tỳ không rời xa tiểu thư đâu. Không đợi Cố Minh Châu nói tiếp, Bảo Đồng đã vội vã chạy ra ngoài. Cố Minh Châu nhìn theo bóng lưng Bảo Đồng, phải tổ chức hôn sự cho Bảo Đồng và Sơ Cửu thôi. Tuy nàng đã quen có Bảo Đồng bên cạnh, nhưng nàng càng hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ của Bảo Đồng kết hôn sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc hơn. Có thể người ngoài không biết hoàng hậu định chuẩn bị hôn sự cho Bảo Đồng, nhưng Ngụy Nguyên Khang đã nhận ra từ lâu, nhất là từ khi sinh hạ Triệu Mộ, ánh mắt hoàng hậu nhìn Bảo Đồng luôn ra chiều nghĩ ngợi. Trong điện dưỡng tâm, Ngụy Nguyên Khang đặt bút xuống, nội thị bên cạnh vội vàng tiến lên, mang tấu chương đã sắp xếp xong đến nội các. Hoàng đế Đại Chu lại kết thúc một ngày làm việc. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nội thị và cung nhân chờ bên ngoài đều biết hoàng thượng sẽ khởi giá đến Khôn Ninh cung. Ngụy Nguyên Khang liếc nhìn Sơ Cửu đứng bên cạnh, cuối cùng hơi cau mày, ra lệnh cho hắn, "Ngươi vào đây, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi." Hoàng đế dẫn đồng chi Long Cấm Úy trở về đại điện, cửa điện được đóng lại, Sơ Cửu tiến lên hành lễ, đang định lên tiếng lại bị Ngụy Nguyên Khang cắt ngang, "Bây giờ bổng lộc của ngươi là bao nhiêu?" Sơ Cửu không ngờ hoàng thượng lại tự nhiên hỏi tới chuyện này. Hắn ta thành thật đáp, lương tháng 26 thạch ạ. Đây là bổng lộc triều đình ban. Ngoài ra những gia tướng như bọn họ còn được kho riêng của hoàng thượng ban thưởng. Sở Cửu hơi lo lắng, chẳng lẽ hoàng thượng cảm thấy bổng lộc của hắn ta nhiều quá, định cắt giảm ư? Ngụy Nguyên Khang hỏi tiếp, người sắm sửa trạch viện bên ngoài rồi à? Sở Cửu lại thành thật đáp, phải ạ. Ngụy Nguyên Khang nheo mắt nhìn Sở Cửu, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Còn bắt hoàng hậu bận tâm vì các ngươi hay sao? Hôn sự của Sơ Cửu hắn không muốn nhúng tay vào, cho dù hắn biết Sơ Cửu không được thông minh, nhưng chuyện lớn như vậy cần bản thân từ từ nghiệm ra. Ai ngờ cái tên này quá kém cỏi, dù hắn đã nhắm một mắt mở một mắt cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Một lúc lâu sau, Sơ Cửu mới hiểu ra, hoàng thượng, vi thần cũng muốn, nhưng Bảo Đồng. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khang lại rơi xuống người Sơ Cửu một lần nữa, vẻ uy hiếp ẩn chứa trong đó khiến Sơ Cửu không khỏi rùng mình. Sơ Cửu vội vàng khom người nói, vì thần sẽ đi ngay. Nếu hắn ta còn không hành động thì sẽ không đơn giản là mông nở hoa thôi đâu. Sơ Cửu đang định chạy ra ngoài lại bị Ngụy Nguyên Khang gọi giật lại. Móc thứ trên người ngươi ra đây. Thứ trên người? Sơ Cửu khẽ liếm môi, thế chẳng phải là càng không nắm chắc hay sao? Sơ Cửu chậm rãi móc ra một cục đá. Trong cung thực sự không dễ tìm được mấy thứ này. Đá để làm gì? Nhắc nhở Bảo Đông là vì thần tới rồi. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khang sâu thẳm, vẻ mặt không lộ rõ buồn vui nhưng mặt hồ tĩnh lặng đến mức không mảy may gợn sóng. Sao hắn có thể phát cáu với một người quên cả dùng miệng để chào hỏi như Sơ Cửu chứ? Và lại dùng nhiều đá thế này, người không biết còn tưởng Sơ Cửu có thù oán với Bảo Đông. Sau khi lên ngôi, hoàng đế trẻ tuổi gần như đã đặt hết tinh thần và sức lực vào việc nước, rất ít khi quan tâm đến những việc vớ vẩn thế này. Nhưng lần này, hắn lại rất kiên nhẫn hỏi tiếp, còn gì nữa không? Sơ Cửu lại lấy ra một túi giấy, bên trong là hai miếng gỗ. Để làm gì? Vi thần xin ở Thượng Thanh Quán đeo lên người để có thể có nhiều con. Vi thần thấy hoàng thượng và nương nương vượng đường con cháu nên định tặng cho Bảo Đồng một miếng. Ngụy Nguyên Khang định bỏ đi đọc tấu chương của Đông Nam và Quảng Đông. Người trước mặt đã thành một đống sắt vụn, chỉ đường cho hắn ta chỉ uổng phí tâm tư. Ngay cả cầu hôn cũng không có mà giờ đã nghĩ đến chuyện con cái. Hạng người này không thể có duyên lấy vợ được. Còn gì nữa không? Lần này thì hết thật rồi ạ. Ngụy Nguyên Khang không buồn nhìn Sơ Cửu nữa. Đi đi. Sơ Cửu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là kết thúc rồi. Không được dùng đá đập người nữa. Không được đọc mấy loại bản thoại kia của ngươi nữa. Cũng không được dùng mấy chiêu trò trong đó. Đàng hoàng cầu hôn Bảo Đồng đi. Vị hoàng đế trẻ thờ ơ nói. Nếu ngươi lại dùng mấy chiêu vớ vẩn gì nữa, cầu hôn không thành thì khỏi cần vào cung làm nhiệm vụ. Viết tấu chương xin nghỉ luôn đi. Ngay nửa câu sau, Sơ Cửu nuốt một ngụm nước bọt. Vì thần không dám. Tuy hắn ta rất muốn nói mình không dùng mấy chiêu vớ vẩn gì, Bảo Đồng không chịu gả cho hắn ta là vì Bảo Đồng còn nhỏ tuổi quá mà, vẫn chưa nghĩ tới chuyện này mà thôi. Trong cung Khôn Ninh, Cố Minh Châu nghe nữ quan bẩm báo Ngụy Cửu đại nhân tới cầu hôn rồi, có điều bị Bảo Đồng mắng đuổi ra khỏi cung. Giờ Ngụy Cửu đại nhân vẫn đang đứng bên ngoài cung Khôn Ninh đấy ạ. Cố Minh Châu gật đầu, cứ để cho hắn đứng đấy đi. Trời lạnh như thế này khéo khi còn có tuyết rơi, đến lúc đó ắt sẽ có người lo lắng. Một lát sau quả nhiên trời đổ tuyết lớn. 2 canh giờ sau, Bảo Đồng cau mày ngồi bên cạnh Cố Minh Châu. Cố Minh Châu đưa tay khẽ vỗ lên mu bàn tay của Bảo Đồng. Ta cho người thu xếp xong danh sách của hồi môn rồi. Hai mắt Bảo Đồng đỏ au. Được rồi, đây là chuyện vui mà. Cố Minh Châu cười an ủi. Bảo Đồng không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Cứ để hắn chết cóng thêm một lát. Ai bảo ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa cưới em về nhà. Bảo Đồng không khỏi bật cười. Cố Minh Châu kéo tay Bảo Đồng. Nàng vẫn nhớ trước kia Bảo Đồng đã bảo vệ nàng như thế nào. Nếu có kẻ cười nhạo nàng là đồ ngốc, Bảo Đồng sẽ phản bác nói nàng đã uống thuốc tiên cho nên mới giữ mãi tuổi xuân. Nhìn Bảo Đồng càng ngày càng tốt lên mới là tác thành cho duyên phận và tình cảm giữa các nàng. Cứ quyết định như vậy đi nhé, Cố Minh Châu nói. Chờ ta hết cữ sẽ định ngày cưới cho hai người. Bên ngoài cung Khôn Ninh, Sơ Cửu đang đứng trong mưa tuyết ngập trời. Bông tuyết bay là tả rồi rơi xuống người hắn. Hắn không dám cử động, không biết lần này Bảo Đồng có đồng ý gả cho hắn không nữa. Cuối cùng cũng có tiếng bước chân, sau đó một tán ô xuất hiện trên đầu hắn. Tháng 5 năm Thịnh Sương thứ tư, đồng chi Long Cấm Úy, Ngụy Cửu thành thân, thê tử là nữ quan Trần Bảo Đồng bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương. Hoàng hậu Nương Nương đích thân chuẩn bị đồ cưới của hồi môn cho Trần Thị, đưa Trần Thị ra khỏi cung Khôn Ninh. Ngày đó trong căn phòng nhỏ bên ngoài trạch viện nhà họ Châu, nơi ở của Châu lão phu nhân. Châu lão phu nhân bị bệnh đã lâu, hôm nay là ngày hiếm hoi tinh thần phấn chấn hơn đôi phần. Bà ta ngẩng đầu nghe tiếng lễ nhạc truyền tới bên ngoài tường viện. Là ai đang thành thân thế? Châu lão phu nhân hỏi. Bà phụ trách chăm sóc Châu lão phu nhân đáp. Là Ngụy đại nhân, đồng chi chỉ huy Long Cấm Úy ạ. Nghe thấy chức quan này, ánh mắt Châu lão phu nhân có vẻ ánh sáng lên. Đó là chức quan rất lớn, tương lai không lường hết trước được. Bà không nói gì, Châu lão phu nhân lại mong chờ hỏi. Vị đó lấy ai thế? Bà đáp, Trần Thị ạ. Ánh mắt Châu lão phu nhân lóe lên vẻ thất vọng. Tiếc quá, không phải con gái nhà họ Châu. Trần Thị là ai? Đó là nữ quan bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương. Kể ra thì Trần Thị có phúc thật đấy. Cô ấy hầu hạ bên cạnh Nương Nương từ trước khi Nương Nương xuất giá, bây giờ lại gả cho một vị đồng chi, tương lai nhất định sẽ được phong làm cáo mệnh. Châu lão phu nhân thở dài. Tại sao con gái nhà họ Châu ta không có phúc như vậy chứ? Nhưng phúc phận ấy cũng là ngàn năm có một. Nhà chúng ta thư hương môn đệ, còn không bằng một kẻ hầu người hạ hay sao? Ta không phục, đều là thiếu may mắn. Tiếng nói của Châu lão phu nhân càng lúc càng nhỏ. Nếu như ta còn có thể khỏe khỏe lại, ta nhất định mưu tính cẩn thận. Trong nhà ta còn có cháu gái chưa xuất giá. Trong đầu bà ta hiện ra hình ảnh cháu gái Như Quân, một cô gái xinh đẹp như thế. Nếu có thể gả cao, nhất định có thể giúp nhà họ Châu hưng thịnh. Cửa sổ bị gió thổi bật mở. Tuy bây giờ gió rất ấm áp, nhưng người bệnh lại không chịu nổi. Bà vội vàng đi đóng cửa sổ, nhìn thấy có chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa. Tuy chiếc xe ngựa kia nhìn rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến bà ấy có cảm giác vô cùng cao quý. Chắc là có người biết Châu lão phu nhân sắp qua đời nên cố ý đến thăm chăng. Bà vội vàng mở cửa định ra tiếp đón, ai ngờ cỗ xe ngựa kia đã biến mất khỏi tầm mắt. Trong xe ngựa, Cố Minh Châu buông rèm dặn dò nữ quan, đi thôi, đến nhà Sơ Cửu. Coi như nàng đã thăm Châu lão phu nhân rồi, tiếp theo phải đi uống ly rượu mừng chứ. Bận bịu cả một ngày, Sơ Cửu tiễn khách khứa xong mới loạng trà loạng choạng trở về phòng tân hôn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt của hắn, cũng là thời điểm hắn huy hoàng nhất. Hoàng hậu Nương Nương không chỉ ban thưởng mà còn đích thân đến uống rượu mừng của bọn họ. Hắn suýt nữa đã không nhìn được mà rơi lệ. Hắn biết ngay trong lòng Nương Nương, hắn cực kỳ quan trọng mà. Nếu không sao Nương Nương lại gả vào đông cho hắn chứ? Sơ Cửu vươn tay đẩy cửa. Nương tử, vi phu về rồi đây. Sơ Cửu vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói vang lên. Khoan đã, lão gia đứng yên ở đó, không được nhúc nhích. Hai chữ nhúc nhích này hình như hơi quen tai. Sơ Cửu không nhớ nổi đã được nghe ở đâu. Hắn ngẩng đầu lên thấy Bảo Đồng bưng mấy thứ đứng trước mặt hắn. Sơ Cửu, lão gia có biết mấy năm nay lão gia đã ném bao nhiêu viên đá tới không? Thiếp thì nhớ rõ lắm đấy. Bảo Đồng nói, trước khi vào động phòng, có phải chúng ta nên tính toán rành mạch hơn không? Bảo Đồng lấy từ trong ngực áo ra một viên đá, ném về phía Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa. Ấy, phu nhân, đừng, đừng mà, đừng ném nữa. Đâu có nhiều như vậy, có phải phu nhân nhớ nhầm rồi không? Úi cha!